Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 77, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn ra hiệu mọi người bớt căng thẳng, nhìn Mạnh Kiếm Khanh đang ngồi xếp bằng trước mặt với ánh mắt hài hòa. Đã lâu không gặp, Mạnh đại nhân. Mạnh Kiếm Khanh cũng cười đáp, không dám nhận cách xưng hô này của đại sư. Đạo diễn thở dài, Bần Tăng thắc mắc, sao lúc nãy ngài không nhắm vào Bần Tăng mà lại là Lý Mạc? Câu hỏi này khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn Mạnh Kiếm Khanh. Mạnh Kiếm Khanh không trả lời mà hỏi ngược lại, tại hạ cũng muốn thỉnh giáo, vì sao lần đầu xuất doanh, đại sư lại quay về? Đạo diễn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bật cười, Mạnh Thiên Hộ vẫn giữ thói quen cũ, không bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Ngài là nhân tài hiếm có, Yên Vương mong mỏi đã lâu, không biết ý ngài thế nào. Mạnh Kiếm Khanh cười, Hoàng thượng giao cho tại hạ huấn luyện và chỉ huy quân ngư tràng, tất phải giữ lại vài lá bài tẩy, nhỡ đâu tại hạ nhầm đối tượng ám sát thì sao? Bắt giữ con tin, đây là cách kiểm soát thuận tiện và hiệu quả nhất. Từ khi loạn Tĩnh Nan nổ ra, giao thông Nam Bắc đứt đoạn, Mạnh Kiếm Thần lại trấn thủ biên ải, nên hoàn toàn không biết tin tức gia đình. Nghe lời này, hắn giật mình định hỏi. Mạnh Kiếm Khanh liếc nhìn đệ đệ, nói tiếp, trước khi ta nhận nhiệm vụ xây dựng quân ngư tràng, phụ thân đã được điều đến thủy quân. Giờ không biết phiêu bạt nơi nào, mỗi năm chỉ gửi một bức thư. Mẹ Mạnh Kiếm Thần đã mất 4 năm trước, còn mẹ Mạnh Kiếm Khanh sau khi hắn thành hôn với Vân Yên Kiều đã đến núi Phổ Đà xuất gia thờ phụng Quan Âm. Phổ Đà là thánh địa của Quan Âm, Kiến Văn Đế không thể công khai bắt Nico làm con tin. Xem ra Mạnh Chi Viễn đã tính toán trước để thoát thân ngoài biển khơi. Con cáo già này, Mạnh Kiếm Thần thầm cảm khái, ánh mắt chớp nhanh, đại tẩu và cháu trai hiện ở trong cung. Mạnh Kiếm Khanh lạnh nhạt đáp, ta không biết, im lặng bao trùm, trong tĩnh lặng ấy, tiếng gươm giáo xa xa càng thêm chói tai. Đạo diễn thở dài, nghe vậy thì Mạnh Thiên Hộ chỉ có thể trung thành với kẻ khống chế mình. Không thể thu phục thì chỉ còn cách tiêu diệt để trừ hậu họa. Thật đáng tiếc, cả Yên Vương lẫn ông đều cảm thấy tiếc, nhưng người như Mạnh Kiếm Khanh sao có thể ngồi chờ chết? Lẽ nào hắn còn kế sách gì khác? Đạo diễn không cảm nhận được sát khí từ hắn, càng thấy kỳ lạ, Mạnh Kiếm Khanh ngẩng mặt lên, đại sư còn chỉ giáo gì nữa? Đạo diễn nhìn sâu vào mắt hắn, một lúc sau mới nói, huấn luyện quân ngư tràng vô cùng khó khăn. Phe các ngươi không dễ từ bỏ, ai sẽ thay thế ngươi? Mạnh Kiếm Khanh nheo mắt cười, Công Tôn Nghĩa nhìn dáng vẻ đó, bỗng nảy ra ý nghĩ điên rồ. Không lẽ là đại tẩu, vốn quen gọi theo Mạnh Kiếm Thần, hắn buột miệng thốt ra. Sắc mặt đạo diễn và mọi người đều biến sắc, Mạnh Kiếm Khanh bật cười, ngươi cũng đoán ra, xem ra vận may của ngươi có lý do đấy. Hắn quay sang đạo diễn, ta biết đại sư đang nghi ngờ, làm sao các nhà lý học bên cạnh hoàng thượng lại đồng ý giao quân ngư tràng cho một nữ tử phải không? Đạo diễn giờ đã lấy lại bình tĩnh, nói, những nhà lý học kia chưa chắc đã biết sự tồn tại của đội quân này. Hơn nữa, ngoài Mạnh phu nhân, khó lòng tìm được người thích hợp khác, quả thực khó tìm người thay thế. Một người vừa đủ để Mạnh Kiếm Khanh tin tưởng, lại vừa được Kiến Văn Đế chấp nhận, hoặc ngược lại, vừa được Hoàng đế tín nhiệm, vừa khiến Mạnh Kiếm Khanh phải phục. Ông tiếp tục hỏi, chỉ không rõ thái độ của phu nhân là đại diện cho Hải Thượng Tiên Sơn, hay chỉ là ý riêng của phu nhân. Mạnh Kiếm Khanh đáp, phu nhân ta từng nói, Hải Thượng Tiên Sơn hay nàng đều không muốn nhúng tay vào việc nhà của Hoàng thượng. Nhưng vợ chồng như hình với bóng, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện của ta. Lại một khoảng im lặng, dù Vân Yên Kiều tuyên bố thái độ cá nhân, nhưng ai cũng có người thân cần bảo vệ. Ngay cả những cao nhân thoát tục nơi Hải Thượng Tiên Sơn cũng không ngoại lệ. hôm nay là Vân Yên Kiều, ngày mai có thể là huynh trưởng của nàng đang mải mê huấn luyện thủy quân chuẩn bị nam chinh. Nghĩ đến hậu quả nếu đoàn thủy quân ấy không nam tiến mà bắc phạt. Đạo diễn thấy đau đầu, rồi ngày kia sẽ là ai nữa? Sắc mặt đạo diễn biến ảo như mây chiều. Cao Thiên Hộ bên cạnh lạnh lùng nói, thả hổ dễ, bắt hổ khó, đại sư nên suy nghĩ kỹ. Đạo diễn khó chịu nhíu mày. Mạnh Kiếm Khanh cười, lo lắng của Cao Thiên Hộ có lý. Dù đại sư thả ta về, ta cũng không thể rút quân ngư tràng, phải có lệnh của hoàng thượng. Ánh mắt đạo diễn chợt lóe lên, chỉ là không thể rút quân. Mạnh Kiếm Khanh nhìn thẳng vào đạo diễn, tướng ngoài biên ải, vua khó bề sai khiến, huống chi tình hình quân sự biến đổi khôn lường. Hoàng thượng ở kinh thành xa xôi đương nhiên không thể trực tiếp ra lệnh cho quân ngư tràng tác chiến. Đạo diễn thầm nghĩ, Kiến Văn Đế lớn lên trong cung cấm, làm sao đủ năng lực chỉ huy các tướng lĩnh nơi tiền tuyến. Ông không chút do dự bắt đầu mặc cả với Mạnh Kiếm Khanh về thời gian tạm ngừng ám sát tướng lĩnh quân Yên. Những phó tướng của Trương Phạm lần đầu chứng kiến bộ mặt thật của vị cao tăng này không khỏi choáng váng. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận thời hạn 3 tháng, vì kém xa yêu cầu ban đầu của đạo diễn, Mạnh Kiếm Khanh tặng kèm một lọ thuốc giải độc tên, sắc mặt hai phó tướng của Trương Phạm lập tức tươi tỉnh hẳn. 3 tháng đủ làm nhiều việc, đạo diễn nghĩ, ngoài ám sát còn làm được nhiều việc khác. Mạnh Kiếm Khanh nghĩ, Cao Thiên Hộ bực dọc nhìn Mạnh Kiếm Khanh, chúc mừng Mạnh huynh đệ lại một lần nữa thoát hiểm. Mạnh Kiếm Khanh khẽ gật đầu, cũng chúc mừng Cao huynh rốt cuộc vẫn là người sáng suốt. Không khăng khăng ý kiến thả hổ dễ bắt hổ khó, bằng không đại sư sẽ nghi ngờ huynh cố ý lôi kéo Hải Thượng Tiên Sơn vào giúp hoàng thượng. Hai người nhìn nhau, Mạnh Kiếm Khanh cười nhẹ thúc ngựa rời đi. Đạo diễn cũng đang mỉm cười. Mạnh Kiếm Thần im lặng suốt thời gian qua bỗng lười nhác cất tiếng. Ta nhớ quy giáo tập từng bắt chúng ta học trận chiến Đường Thái Tông dùng 100 kỵ binh lui 18 vạn quân đột quyết. Công Tôn Nghĩa nhanh nhảu tiếp lời. Ta cũng nhớ, Thái Tông Hoàng đế chỉ đơn độc trò chuyện với Đột Lợi một lát, khiến Hiệt Lợi nghi ngờ họ có mật ước nên rút quân. Mạnh Kiếm Thần đảo mắt liếc nhìn quanh, nụ cười không giấu nổi. Giờ chúng ta đã nói chuyện riêng với huynh trưởng lâu như vậy, lại thêm đình chiến 3 tháng, các người nghĩ phía Nam sẽ hiểu ra sao? Nếu còn thêm chút tin đồn nữa, Mạnh Kiếm Khanh dù có 10 cái miệng cũng không gột rửa được. Có nghi ngờ nhưng không chứng cứ, giết thì không tiện, dùng lại không yên tâm. Kiến Văn Đế và các mưu thần của hắn hẳn phải đau đầu lắm nhỉ. Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy hài lòng. Ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được mỉm cười. Cách dùng người của Yên Vương Điện Hạ quả nhiên sáng suốt. Cách chương.